Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 034, thảm. Piranha, dù lờ nhìn này điều dữ tợn quái ngư, tâm loạn như ma, nên làm gì? Rất hiển nhiên, Victoria trong hồ xuất hiện một đám hung mãnh predator. Nàng tuy rằng không quá giải piranha thực tính, nhưng linh linh toái toái cũng đã từng nghe nói piranha hung tàn. Huống hồ trước có lão Glenn, hiện tại lại có hai cái thợ lặn. Trước xe có dám đặt tại trước mặt đệ nhất, dù lờ hít một hơi thật sâu, đem người bệnh đưa đến bệnh viện. Gã đeo kính ừ gật đầu liên tục. Thứ hai, thủ tiêu khóa này du lịch tiết. Nàng gian nan nói ra câu nói này, sau đó cầm lấy ống nói điện thoại. Bốp, đã nghe chưa? Là ta, du lờ. Ống nói điện thoại bên trong xì xì vang lên một hồi. Búp âm thanh truyền ra. Thu được, du lờ, nơi này là búp, búp. Victoria trong hồ xuất hiện một đám hung mãnh piranha. Ta quyết định thủ tiêu du lịch tiết. Người lập tức mang thang phổ sắt đi bến tàu chủ hội trường sơ tán đoàn người. Để Wai lái xe đến nhà ta bên hồ bến tàu nhỏ. Ta chỗ này có hai cái người bệnh, cần lập tức được cứu chữa. Búp thanh âm kinh ngạc truyền đến. Piranha dừng một chút, nói, ta biết rồi, ta cùng thang phổ sắt hiện tại ngay ở chủ hội trường. Ta lập tức thông báo Wai, cũng bắt tay sơ tán đoàn người. Zuler nói, ta đem người bệnh đưa lên ngạn, liền lập tức tuần hồ, thông báo mặt hồ du khách rời xa Victoria. Được rồi. Ấn xuống ống nói điện thoại, Zuler vẻ mặt bình tĩnh. Hiện tại, chúng ta đưa người bệnh lên bờ. Hai cái người bệnh, hỗn huyết hắc ca sam thương thế càng nặng. Hắn hai cái chân bị gặm loang loang lổ lổ, máu tươi không ngừng được lưu. Người da trắng nữ thì lại khá hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Trên người, càng là nửa người dưới vết thương nằm dày đặc. Vào lúc này hai người đã cơn sốc quá khứ, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Lúc này ba người lái thuyền lấy tốc độ nhanh nhất đem người bệnh đưa đến trên bờ. Đến du lơ nhà phụ cận bến tàu nhỏ thời điểm, Wai đã lái xe đến. Hắn nhìn thấy hai cái thương thế hiểm ác như vậy thợ lặn, lại nhìn thấy con chó kia lớn bằng piranha, không nhịn được đánh mấy cái dùng mình. Lập tức đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Zuler nói, chúng ta lập tức đi tuần hồ, để sở hữu chủ bên ngoài hội trường du khách rời xa mặt nước. Ta cũng đồng thời, gã đeo kính chỉ chính mình. Thường Uy nói, như vậy, hắn dừng một chút, kính mắt, ngươi cùng Wai đồng thời. Trước tiên đem người bệnh đưa đến bệnh viện, sau đó mang tới con cá này đi chủ hội trường. Ta nghĩ trên trấn cư dân cùng du khách nếu như chống cự thủ tiêu du lịch tiết lời nói, liền đem con cá này cho bọn họ nhìn. Zuler phản ứng lại, không sai, chính là như vậy. United States dân chúng có một luồng đi đái tính, chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Tư tưởng của bọn họ phi thường kỳ hoa, chỉ cần sự tình còn chưa rơi vào trên đầu mình, coi như khoảng cách trên đầu chỉ có 1 cm. Cũng sẽ cảm thấy không có quan hệ gì với chính mình. Có thể tưởng tượng, mắt thấy du lịch tiết lập tức liền muốn khai mạc, mà đột nhiên thủ tiêu, lại không nói vì du lịch tiết chuẩn bị mấy tháng Lakeside trấn cư dân gặp nghĩ như thế nào. Liền nói những người ngàn dặm xa xôi lại đây du lịch thả lỏng du khách cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ có để bọn họ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mới có khả năng sơ tán đoàn người, chỉ là khả năng tỷ lệ lớn một chút mà thôi. Thường Uy thậm chí nghĩ đến đem lão Glenn hài cốt cùng hai cái bị thương nặng cứu sống viên đồng thời chuyển tới chủ hội trường, nhưng ngẫm lại cảm thấy không quá nhân đạo. Hơn nữa một cỗ hài cốt, hai cái người bệnh cũng chưa chắc có thể giải thích cái gì, không hẳn sánh được cái kia piranha phân lượng, liền không nói ra. Lúc này gã đeo kính rồi cùng Wai đồng thời mang theo hai cái người bệnh lái xe đi rồi. Thường Uy thì lại cùng Du Lơ điều khiển cano tuần hồ. Mỗi nhìn thấy mặt hồ du thuyền, liền lập tức tới gần. Đối với bọn họ phát sinh cảnh cáo, cho tới cảnh cáo sẽ có hay không có dùng, bọn họ có thể hay không nghe. Du Lơ đã quản không được nhiều như vậy, nàng không có thời gian đem mỗi một cái mặt hồ du khách đều cưỡng chế đưa đến bờ hồ. Victoria Hồ quá to lớn, rải rác ở mặt hồ du khách không phải số ít, nàng chỉ có thể giúp đỡ cảnh cáo, giải thích tình huống, sau đó lái thuyền tiếp tục tuần hồ. Rất xa, một đóa dù lượn phiêu trên mặt hồ, lấy một sợi dây thừng tác cùng mặt hồ một chiếc du thuyền nối liền cùng một chỗ. Du thuyền chạy vội, kéo dù lượn trên người trên mặt hồ xẹt qua một cái dài nhỏ sóng nước. Đó là một chân dài đại hung đầy đạn bikini nữ nhân. Nàng hưng phấn rít gào lên, thỉnh thoảng từ mặt nước nhảy lên, đạp sóng mà đi. Thường Uy cầm lái lái thuyền, Du Lơ cầm đại kèn đồng, dùng sức la lên, rời đi mặt nước. Ta là Lakeside trấn cảnh sát trưởng Du Lơ, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức rời đi mặt nước. Nhưng du thuyền gầm thét cùng trên du thuyền người hoan hô, đem Du Lơ âm thanh nhấn chìm. Du Lơ gấp đến độ giơ chân, nàng nhìn cái kia trên mặt hồ bay lượn đầy đặn nữ nhân, hét lớn, nhanh, nhanh tới gần. Thường Uy nói gì nghe nấy, nhưng hiển nhiên không kịp. Người phụ nữ kia hưng phấn rít gào, bỗng nhiên trở nên thống khổ kinh hãi. Thường Uy cùng Du Lơ nhìn nhau không nói gì, mà trên du thuyền người căn bản không nghe được âm thanh biến hóa, còn ở dùng sức hoan hô. Mãi đến tận dù lượn bay khỏi mặt nước, cái kia đầy đặn nữ nhân nửa đoạn bạch tùm xương bóng người hoàn toàn lộ ra mặt nước thời điểm, trên du thuyền nhân tài hét dầm lên. Bọn họ du thuyền lập tức dừng lại, dù lượn hạ xuống mặt nước. Thường Uy vừa vặn lái thuyền chạy tới, một cái bắt được cái kia đã không còn sinh lợi nữ nhân, đem nàng kéo lên cano. Chết rồi. Thường Uy chỉ liếc mắt nhìn, phải đến kết luận, xương chậu, cũng chính là cái bụng cùng eo dưới bộ thịt tất cả đều không còn. Trong bụng nội tạng đều bị kéo, trống rỗng, chắc chắn phải chết. Du Lơ đỡ cái chán nói không ra lời. Thường Uy không nhiều lời, điều khiển cano tới gần cái kia chiếc du thuyền. Đối với trên du thuyền kinh hãi gần chết nam nữ du khách nói, trong hồ xuất hiện piranha, các người lập tức rời đi mặt nước. Hắn chỉ cano trên thi thể, dẫn nàng trở lại, nói nắm lên nữ thi, làm mất đi đến, gây nên một mảnh rít gào. Tận mắt nhìn nữ nhân chết thảm, trên du thuyền du khách nơi nào còn có chơi đùa lòng thanh thản. Bọn họ nhìn mặt hồ, thật giống như một tấm phệ người cái miệng lớn như chậu máu. Rời đi, có thể là chuyện tốt. Thường Uy lái thuyền tiếp tục thâm nhập sâu mặt hồ. Đối với không nói tiếng nào Du Lơ nói, nếu như không có tận mắt nhìn, những người du khách là sẽ không nghe theo chúng ta cảnh cáo. Nhưng đây là lấy mạng sống ra đánh, đổi, có lúc, cái giá bằng cả mạng sống mới đầy đủ mạnh mẽ. Thường Uy nói, Du Lơ, ta thậm chí hoài nghi cái giá bằng cả mạng sống cũng chưa chắc có thể làm tất cả mọi người cảnh giác. Ta có một ý nghĩ, có thể sẽ hữu dụng. Du Lơ nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Ý tưởng gì? Dùng mồi nhử, đem piranha tập trung mê hoặc đến đồng thời tập thể giết chết. Thường Uy nói, ngươi có thể thông báo Búp, để hắn chuẩn bị một vài thứ, máu heo, điện cao thế cùng mang câu lưới đánh cá. Ta đến thao tác. Du Lơ lúc này trong lòng hỗn loạn, nghe Thường Uy lời nói, cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng nàng nói, chúng ta cũng không đủ thời gian. Thường Uy gật gật đầu, tận lực là tốt rồi, đúng không? Du Lơ không có gì để nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.